Cạm bẫy tổng tài, chương 155, em cũng yêu anh. Gocchuyenaudio.com, trong lòng của Lâm Thanh Mai khi nghe thấy lời của Lập Gia Khiêm thì rất mâu thuẫn, một mặt cô thật sự có xúc động muốn sinh con cho anh, nhưng một mặt khác vừa nghĩ đến cô và Lập Gia Khiêm chính là tình yêu giấu kín, sao có thể sinh con ra khiến sự việc trở nên càng phức tạp hơn chứ? Cô khó xử nói, Gia Khiêm, chuyện này anh để em suy nghĩ kỹ đã, bây giờ em không thể trả lời anh. Thanh Mai, anh biết đối với em mà nói quá đột ngột rồi, nhưng em nghĩ thử xem, thời gian của ông nội anh không còn nhiều nữa, ông hy vọng tháng sau anh có thể kết hôn, anh thật sự nghĩ không ra cách gì tốt hơn. Giữa mi tâm của Lập Gia Khiêm có hơi băn khoăn và ưu phiền. Anh tuy không có giống tối qua điên cuồng bắt ép cô như thế, nhưng bây giờ đối mặt với Lập Gia Khiêm như này thì ngược lại khiến Lâm Thanh Mai lòng sinh bất lực, cô không kìm được tự hỏi lòng mình, cô yêu Lập Gia Khiêm sao? Đáp án là chắc chắn. Nếu đã biết đáp án trong lòng, vậy lựa chọn còn có khó như vậy không? Lâm Thanh Mai một tay vuốt ve gương mặt của anh, không tự tin hỏi, cho dù em thật sự mang thai rồi, ông nội của anh và ba anh thật sự có thể chấp nhận em sao? Sự thấp thỏm và hy vọng trong lòng cô khiến trái tim của anh trầm xuống, trầm đến mức thậm chí khiến anh nhất thời không nói lên lời. Như quyết định đã chốt rồi. Lập Gia Khiêm đưa tay lấy bàn tay mảnh khảnh của cô từ trên gò má của anh xuống, đổi thành bao bọc ở trong lòng bàn tay của anh ôn hòa lại kiên định mỉm cười tin tưởng anh. Anh có thể làm được, Lâm Thanh Mai dường như là dùng tất cả can đảm trong lòng, cô hít thở sâu một hơi nghiêm túc hỏi, anh thật sự muốn một đứa con thuộc về. Chúng ta sao, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô chăm chú, phải. Được em đồng ý với anh, sau này em sẽ không tiếp tục uống thuốc tránh thai nữa. Gò má của Lâm Thanh Mai có hơi ửng đỏ, trái tim từ đầu đến cuối đều đập mãnh liệt, nói xong câu này cô mới thật sự tin quyết định vừa rồi của cô. Cô sẽ không biết thuốc tránh thai mà Lập Gia Khiêm trước kia đưa cho cô chỉ là vitamin B11, chỉ đáng tiếc đi ngược với mong muốn cô mãi không có mang thai. Lập Gia Khiêm kích động hôn lên trán của cô, nói ra lời cảm ơn xuất phát từ tận đáy lòng, Thanh Mai anh thề anh sẽ là một người ba tốt. Anh sẽ không giống như ba của anh. Một câu nói khiến Lâm Thanh Mai cảm động rơi lệ gật đầu không nói lời nào. Hai người ôm nhau không lỡ tách ra, nhưng Lập Gia Khiêm cuối cùng vẫn xuống xe, anh nói, diễn tốt chóc yêu sư của em, đợi khi phim chiếu tôi sẽ bỏ phim đi xem. Lâm Thanh Mai bỗng bật cười, được, em đợi anh, 5 phút sau tài xế phụ trách lái chiếc xe này của Lâm Thanh Mai chạy đến gara. Khi Lâm Thanh Mai nhìn thấy tài xế thì có hơi kinh ngạc, cô nhìn sang Lập Gia Khiêm đứng ở một bên, anh mỉm cười nói, thân thủ của Kiệt rất tốt, sau này anh ta sẽ phụ trách sự an toàn đi lại của em. Thì ra hàng xóm đối diện chung cư ở trong thành phố của cô là người của Lập Gia Khiêm, Lâm Thanh Mai lúc này mới hiểu. Sự việc như hiện nay cô cũng không thấy lạ rồi. Sau khi Lâm Thanh Mai tạm biệt với Lập Gia Khiêm thì để Kiệt lái xe đưa cô đến tổ quay phim. Lần này sau khi về đến tổ quay phim, Lâm Thanh Mai có thể cảm nhận được tổ quay phim hình như khác lúc trước, tất cả mọi người trong tổ quay phim đều đối với cô rất khách sáo, thậm chí cả đạo diễn và nhà sản xuất. Hơn nữa quay phim cũng không vất, và mỗi cảnh quay đều chọn sau khi Lâm Thanh Mai đã nghỉ ngơi đủ. Điều khiến Lâm Thanh Mai sửng sốt nhất là cô từ trong miệng của Bạch Cảnh Thụy biết được Trương Ngọc Lan và Dương Giao Giao bị thay thế rồi, nhà đầu tư tăng thêm 3.000 tỷ cho bộ phim này, yêu cầu chính là đổi hai người phụ nữ này. Chuyện đổi nữ một như này nhìn trông có hơi lớn, nhất là trong tình huống đã quay được không ít cảnh rồi, nhưng tiền của nhà đầu tư lại hoàn toàn dẹp yên sự tức giận của đạo diễn và sự lo lắng của nhà sản xuất. Lẳng lặng bị đổi như thế, Trương Ngọc Lan và Hồ Giao Giao không có tiếp tục đến tổ quay phim nữa, bọn họ cũng không gây chuyện đi một cách yên ắng. Nhà đầu tư mà trong lòng Lâm Thanh Mai nghĩ đến ngoài Lập Gia Khiêm không có người thứ hai nữa, mà Bạch Cảnh Thụy cũng thẳng thắn rồi, nói chính là Lập Gia Khiêm. Khi tận tai nghe, thấy đáp án này, cô vừa kinh ngạc vừa nghẹn lời, không phải là cô quá tự luyến, cô không khỏi tự chủ mà sẽ nghĩ tới Lập Gia Khiêm vì cô mà đổi Trương Ngọc Lan và Hồ Giao Giao. Thậm chí ngay cả em họ diễn quần chúng của cô cũng bị đổi rồi. Mà Vương Gia Linh, bạn gái xịn, trong lời đồn của Lập Gia Khiêm, từ sau lần đầu đến tổ quay phim báo cáo có mặt một cách tượng trưng, mấy ngày sau đó luôn ở trong khách sạn tốt nhất thành phố Z, không phải là thoát thác nói cơ thể không thoải mái thì là nói uổng nhiều rồi. Bạch Cảnh Thụy ngược lại là nói sự thật của sự việc cho Lâm Thanh Mai, nói bạn trai thật sự của Vương Gia Linh ở thành phố Z khoảng thời gian này cùng Vương Gia Linh ở tiểu trấn gần thành phố Z đi chơi. Lúc này, Lâm Thanh Mai nhìn Bạch Cảnh Thụy và nữ một mới đến diễn chung rồi, cô lập tức đi tới khóa cửa phòng trang. Điểm lại, chuyện Đông Phương, cô trở lại trên sofa từ trong túi của mình lấy điện thoại ra không khống chế được mà gọi điện cho Lập Gia Khiêm. Lập Gia Khiêm ở trong một khách sạn 5 sao của thành phố Z từ trong phòng bao vô cùng xa hoa đi ra, trước đó anh vừa mới tham gia cắt băng khánh thành dự án do tập đoàn Lập Thị đầu tư. Lập Gia Khiêm cầm điện thoại ấn nghe, Lâm Thanh Mai nóng lòng hỏi, anh tiêu 3.000 tỷ đổi người, anh không cảm thấy tiêu tiền như thế quá uổng rồi sao? Khóe môi của anh hơi cong lên, em vui là được. Cô kích động từ trên sofa đứng dậy, em có gì mà vui chứ? 3.000 tỷ ơi 3.000 tỷ, anh còn không bằng trực tiếp cho em. Cô là muốn thử làm một diễn viên, sự ủng hộ mà Lập Gia Khiêm nói cũng quá khoa trương rồi. Điều này khiến trong lòng cô thật sự là ngũ vị lẫn lộn. Hình như mặc kệ cô cố gắng hay không cố gắng đều. Không quan trọng, sự ủng hộ của Lập Gia Khiêm cũng chỉ là lấy tiền ra đốt. Lời của Lâm Thanh Mai khiến anh khẽ cười ra tiếng, được anh lấy 3.000 tỷ trực tiếp cho em thì em diễn cho một mình anh xem, em bằng lòng không? Cô gần như nghĩ cũng không thèm nghĩ, không bằng lòng. Dường như chỉ cần mỗi lần nhắc đến tiền, tiền đều sẽ trở thành chủ đề nặng nề nhất trong lòng cô. Cô đã nợ Lập Gia Khiêm 240 tỷ rồi, chỉ cần nghĩ kỹ thì sẽ nặng nề không thở được, cho dù ba Lâm Tường lần này gặp nguy cơ kinh tế có liên quan đến Lập Kỳ Sơn, nhưng Lập Gia Khiêm đứng ra giúp đỡ Lâm Tường lại là sự thật. Lâm Thanh Mai không thể đem hai chuyện lẫn lộn cùng nói. Lập Gia Khiêm tận tai nghe thấy sự kháng cự và bài xích trong ngữ khí của cô, anh thở dài một tiếng, chính vì biết em không bằng lòng, cho nên tôi chỉ đành làm như thế. Trương Ngọc Lan, Hồ Giao Giao, Trần Ngọc, ba người phụ nữ này em đều không thích, anh không muốn đợi khi em mang thai lại thường xuyên tức giận. Lời của anh khiến cô Á Khấu không nói lên lời, chuyện xa xôi như thế anh cũng nghĩ đến rồi, còn dứt khoát nhanh chóng như thế, có thể nói là thần tốc rồi. Đột nhiên, cô có loại cảm giác của suy nghĩ cực khủng. Gia Khiêm, anh nói thật cho em biết, chuyện muốn sinh con anh có phải sớm đã nghĩ xong rồi không? Ngữ khí của cô không có cảm xúc dao động rõ ràng, nhiều hơn là sự nghi hoặc. Lập Gia Khiêm không thèm giả bộ suy nghĩ mà trực tiếp thừa nhận, phải. Người đàn ông mà cô yêu nghĩ cùng cô sinh con như thế, điều này vốn là chuyện phải vui mừng cảm thấy hạnh phúc, nhưng trong lòng Lâm Thanh Mai cứ cảm thấy có chút bất an. Cô cũng không biết đang bất an cái gì. Thanh Mai, Lâm Thanh Mai có hơi hoàn hồn, em đây. Lập Gia Khiêm đột nhiên nói ra, anh yêu em. Câu nói này ở trong lòng luôn chờ đợi lại không dám mong chờ, lúc này bất ngờ nghe thấy như thế, sự bất an trong lòng Lâm Thanh Mai lập tức biến mất. Cô nói, Gia Khiêm, anh đây, Lâm Thanh Mai cũng đột nhiên nói, em phải đi quay phim rồi. Lập Gia Khiêm cười một tiếng, không có quấn lấy cô bắt buộc phải nói ra câu nói đó. Anh dịu giọng nói, đi đi tối anh ở nhà đợi em. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thanh Mai có hơi mất hồn ngồi ở sofa hồi lâu không thể bình tĩnh. Cảm thấy trái tim đang đập thình thịch không ngừng kia, cô thật sự có hơi lo lắng liệu có khi vì đập quá nhanh đột nhiên chết không? Trên thế giới lời ngọt ngào nhất có lực lượng nhất sợ rằng chính là câu cô vừa mới nghe được, anh yêu em. Một câu nói, khiến một chút sợ hãi cuối cùng trong lòng cô đều biến mất. Lâm Thanh Mai lẳng lặng nói với bản thân, Gia Khiêm, em sẽ sinh một đứa con thuộc về chúng ta. Em cũng yêu anh, Cách Trương,